Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ. Tự hủy lọc sạch khởi nguyên hư không? Triệu Mục trong lòng cả kinh, khởi nguyên hư không trấn áp thần bí tồn tại, trấn áp chủ thể căn cứ khởi nguyên mắt xem xét chính là khởi nguyên máy chủ. Khởi nguyên chip thành tựu hắn trúng nặng muốn bộ phận, tại sao sẽ lưu lạc bên ngoài? Thánh vô số người năm hết Tết đến cũng không luyện hóa. Hắn tại sao một lần liền luyện hóa thành công? Nguyên mộc tổ thụ, tại sao đem 18 cái nguyên tổ quả và khởi nguyên mắt mảnh vỡ trực tiếp cho hắn? Còn có hoang cổ tổ quan, hắn tại sao sẽ sinh ra như vậy vô hình cảm giác chán ghét giác? Hoang cổ cấm địa, để cho hắn thành công đoạt xác thủy nguyên trùng chứng lực lượng thần bí rốt cuộc là vận khí vẫn là. Cái gì? Những nghi vấn này, để cho hắn đã sớm nhận biết được mình có lẽ cũng không bình thường. Rất có thể, hắn theo khởi nguyên máy chủ có không giống tầm thường quan hệ. Những thứ này nghi ngờ cũng còn không có tháo ra. Khởi nguyên chip nhưng phát sinh biến cố đột nhiên. Đếm ngược giờ 50 triệu năm, đây tuyệt đối không phải một đoạn thời gian rất dài, đối với vĩnh hằng thần thánh mà nói đều là như vậy. Đối với hoang cổ thần thánh mà nói cái này thời gian biết bao ngắn ngủi. Nhưng là hắn nếu như không thể ở đếm ngược giờ kết thúc trước kia mở lại khởi nguyên máy chủ. Khởi nguyên chip liền sẽ hủy diệt khởi nguyên hư không, từ rời đi chư thiên vạn giới liền biến mất cấp bách cảm. Một lần nữa bao phủ để cho hắn không thể không hết lòng hết sức. Đây là chuyện tốt vậy là chuyện xấu. Chuyện tốt là hắn có thể mau hơn biết khởi nguyên máy chủ chân tướng. Chuyện xấu là hắn sau này đừng muốn tiếp tục thanh nhàn đi xuống. Những năm trước đây 65.000 năm chậm thong thả bố trí mỗi ngày hưởng thụ sinh hoạt cuộc. Sống một đi không trở lại. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, hắn sẽ nô dịch một nhóm vĩnh hằng thần thánh, sau đó mệnh lệnh bọn họ đi khởi nguyên mắt thăm dò được mỗi cái nguy hiểm địa vực. Từ trong lấy được tài nguyên một điểm một giọt góp nhặt mấy trăm triệu năm để cho hắn đạt được trở thành hoang cổ thần thánh tài nguyên, trở thành vĩnh hằng thần thánh tuổi thọ vô hạn mấy trăm triệu năm hắn chờ nổi. Dù sao khổ cực công tác không phải hắn. Hắn chỉ cần vừa hưởng thụ một bên chờ đợi là đủ rồi. Nhưng là hiện tại, 50 triệu năm trở thành đè ở đỉnh đầu một ngọn núi. Mở lại khởi nguyên máy chủ, hắn rất có thể nhất định phải đi sâu vào khởi nguyên hư không. Ý vị này hắn phải mau sớm đi khởi nguyên hư không. Phải sớm biết rõ khởi nguyên hư không. Phải trong thời gian ngắn nhất trở thành hoang cổ thần thánh. Thời gian mê thành quảng trường, mấy trăm cái thập tự giá trôi lơ lửng trên mặt đất một xích. Mỗi một cái phía trên cũng trói một cái vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp. Trấn áp bọn họ chân linh đồng thời ngăn cản bọn họ thương thế tự khỏi bệnh. Bất quá lúc này mới ngắn thời gian ngắn không để ý tới sẽ. Bọn họ trên mình đã bắt đầu sinh ra không bình thường kỳ đổi. Triệu Mục trong lòng run lên. Đem ba tương kính mảnh vỡ đưa vào khởi nguyên chip, mặt trăng biến thành hư không thiên ma thần, nhất thời bọc lại ba tương kính mảnh vỡ bắt đầu chiếm đoạt. Ngắn thời gian ngắn, đã trưởng thành đến vĩnh hằng thần thánh bên trong vị. Những thứ này vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp vận khí không tốt. Ai bảo bọn họ nhẹ tin ba tương kính mảnh vỡ dính lên trong đó tin tức ô nhiễm. Nhưng là bọn họ vận khí vậy rất tốt, vừa vặn gặp phải bị hắn bắt, mặc dù từ đây sẽ mất đi tự do, nhưng là chí ít không cần biến thành mất đi tự mình hư không thiên ma thần. Điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể cho thấy có giá trị. Triệu Mục biến thành vĩnh miên hải yêu, vĩnh miên chi ca bao phủ tất cả vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp. Ở bọn họ ngủ say thời điểm. Đã đem bọn họ truyền tới khởi nguyên chip, hư không thiên ma thần hấp thu lọc sạch tin tức ô nhiễm. Thời gian mê thành chia ra hệ thống tử thể sống nhờ khống chế. Ước chừng bận rộn mấy năm, mới hoàn toàn khống chế cái này tổng cộng 692 cái vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp. Trừ mấy cái đặc thù, còn dư lại toàn bộ phái đi tạo hóa hư không hải các nơi. Bọn họ sẽ thông qua hắn những năm này đưa vào tạo hóa hư không hải các nơi phân thân. Mượn do phân thân và bổn tôn cùng hưởng thủy nguyên giới tiến hành nhanh chóng truyền tống lui tới. Tại mỗi cái nguy hiểm tài nguyên điểm, tạo hóa hư không hải tài nguyên, đúng là không đủ để cho vĩnh hằng thần thánh trở thành hoang cổ thần thánh. Nhưng là thủy nguyên trùng là một cái ngoại lệ, thủy nguyên lực có thể đổi thành hết thảy, giống vậy cũng có thể đem hết thảy đổi thành là thủy nguyên lực. Sau đó dùng thủy nguyên lực sanh thành đủ để cho vĩnh hằng thần thánh trở thành hoang cổ thần thánh. Tài nguyên, đây cũng là thủy nguyên trùng tại sao mới có thể có như vậy nhiều hoang cổ thần thánh nguyên nhân. Chủ yếu, thông qua thủy nguyên giới rời đi, triệu mục từ thơm tước thánh tộc chuyển tới tạo hóa hư không hải ranh giới phân thân bên cạnh. Thu hồi phân thân. Triệu mục giải trừ thủy nguyên giới và duy độ lốp xe màng đối với tự thân che giấu. Thuộc về thủy nguyên trùng bản chất sinh mạng, tin tưởng rất nhanh liền sẽ đưa tới thủy nguyên trùng. 50 triệu năm qua ngắn, hắn nguyên bản ở tạo hóa hư không hải thô bỉ trổ mã kế hoạch quá mức chậm chạp. Chỉ có khởi nguyên hư không bên bờ mới có đầy đủ tài nguyên để cho hắn ở thời gian ngắn như vậy chờ. Thành chân chính cường đại hoang cổ thần thánh, cho dù mạo hiểm một chút hắn cũng phải trước thời hạn tiếp xúc thủy nguyên trùng. Vẫn chưa tới một phút, chung quanh hư không nứt ra ba cái hắc động vậy không gian vòng xoáy. Ba con slime vậy thủy nguyên trùng, thân thể mềm mại từ trong chui ra có hình tam giác bao vây triệu mục. Một cái trong đó há miệng khạc ra một mặt khảm nạm vô số đá quý gương nhắm ngay triệu mục. Ở phía trên soi sáng ra triệu mục bản thể một cái theo bọn họ giống nhau như đúc thủy nguyên trùng. Thấy trên mặt kiếng bóng người, ba cái thủy nguyên trùng phong tỏa triệu mục chân linh đồng thời giải trừ. Bọn họ vận dụng là hoang cổ thương sinh kính. Hoang cổ hư không sinh ra tất cả sinh mệnh cũng sẽ bị hoang cổ thương sinh kính bắt. Không có bất kỳ sinh mạng nào giả gắn có thể ở hoang cổ thương sinh mặt kiếng kiếp trước hiệu quả. Trước mắt cái này thủy nguyên trùng chân linh và thân thể không tồn tại chút nào bài dị và đoạt xác. Có khả năng, tứ đệ, thật cao hứng ngươi còn sống. Ta là đại ca ngươi, ta là nhị ca ngươi, ta là tam ca ngươi. Ba cái thủy nguyên trùng hóa là khởi nguyên hình thái. Thân thiết tiến lên nắm triệu mục cánh tay lệ nóng doanh tròng. Bọn họ nói rất nhiều chuyện mình. Nói rất nhiều chết thủy nguyên trùng chuyện, đồng thời vậy hỏi thăm rất nhiều chuyện. Triệu mục đem đã sớm chuẩn bị xong lời nói dối toàn bộ cho biết. Trên nguyên tắc chính là hắn ngủ say trăm tỷ năm mới ấp trứng. Cuối cùng nhẫn nhục mang nặng chờ đợi cơ hội cuối cùng giết ngược thành đế trải qua. Tứ đệ, những năm này thật là khổ ngươi. Thủy nguyên trùng đại ca cảm khái nói, không cảm giác được khổ cực. Triệu mục lắc đầu một cái, làm sao có thể không khổ cực. Thủy nguyên trùng đại ca thương cảm nói, chúng ta thủy nguyên trùng mặc dù thiên phú thứ nhất, có thể yêu cầu tài nguyên vậy không phải số ít. Ngươi có thể nhanh như vậy trưởng thành đến vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp. Không biết trải qua nhiều ít nguy hiểm góp nhặt tài nguyên. Mẫu thân đã không có ở đây. Ngươi trở thành hoang cổ thần thánh tài nguyên chúng ta ba cái bao. Cái này ý tốt như vậy. Triệu mục đỏ mặt nói. Cái này không coi vào đâu. Ở nơi này hoang cổ hư không chúng ta chân chính có thể dựa vào chỉ có huynh đệ lẫn nhau. Thủy, nguyên trùng đại ca nghiêm túc nói. Vậy ta sẽ không khách khí. Triệu mục nghe nói như vậy cao hứng nói. Thủy nguyên trùng ba huynh đệ đối mắt nhìn nhau cười vui vẻ cười. Đối với bọn họ mà nói một phần tài nguyên không coi vào đâu. Nhiều hơn một cái huynh đệ lẫn nhau trợ giúp mới là trọng yếu nhất. Hoang cổ hư không cũng không có ngoài mặt như vậy bình tĩnh. Hoang cổ thần thánh cũng không phải là có thể vô tư không lo tùy tâm muốn. Triệu mục thả ra thời gian mê thành. mời ba vị thủy nguyên trùng chung nhau vào bên trong tụ họp một chút. Bên trong thành đảo mắt đã qua mấy năm, ba cái tiện nghi huynh đệ đối với Triệu Mục có thể coi như là biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Coi như là không thế nào thích loài người đủ loại hưởng thụ. Bọn họ cũng đều thản nhiên bị chi không có chọn một chút tật xấu. Không chút nào xem thường cái này gặp rủi ro tứ đệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-song-di-nối-dien-nối-vien-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.